Một gã da trắng cường tráng như hắc tinh tinh, lông đen rậm khắp thân thể, mạnh mẽ đầy sắc khí, điên cuồng tiến vào thân thể đang nằm phía dưới. Đối tượng là một cô gái đông phương, thân hình nhỏ nhắn bị gã da trắng hãm hiếp, hai mắt vô thần mà nằm ở trên bàn, mắt cá chân bị bàn tay của gã da trắng nắm chặt, hai đùi bị bắt mở rộng ra, bi thương mà bất lực chịu đựng sự chà đạp làm nhục của tên giá thù. Loáng thoáng ở bên ngoài chỗ hai người giao hợp lại có vết máu. Không bao lâu, hình ảnh vừa chuyển, một cô gái da trắng xinh đẹp quỳ trên mặt đất, trên cổ có vòng cổ, đằng sau mang theo cái đuôi, giống con chó bị gã da trắng dắt vào phòng trong. An La thích nhất chính là thuần phục mấy cô gái xinh đẹp. Hãy về xem tiếp đĩa CD, nếu sau khi xem xong mà ngài vẫn thờ ơ, vẫn duy trì thái độ như ban đầu, tôi đây cũng không cần phí lời nữa. Đây là trước khi đi, Tây Á một fan nói với hắn. Không thể nghi ngờ, con tinh tinh lớn trong màn hình kia chính là con heo An La. Tuy rằng Lương Thần biết rõ đây là một cách thức Tây Á đạt tới mục đích, nhưng chỉ cần nghĩ đến Tề Vũ Nhu và He Lơn, hai mỹ nữ xinh đẹp cũng bị tên đầu heo chà đạp tàn phá, trong lòng hắn cảm thấy không dễ chịu. Ngày hôm sau, trên đường tới huyện ủy, Lương Thần đem chuyện tối hôm qua ra nói một lần. Lan Kiếm trầm ngâm một lúc lâu, giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói: "Tiểu thần, tôi biết đây là âm mưu của cô gái kia, nhưng với năng lực hiện tại của tôi không có biện pháp xử lý tốt sự việc của cô bé Tề Vũ Như. Tôi tính nhờ cậu hỗ trợ bởi vì tôi biết cậu có tiền, nhưng tôi thật sự không có quyền yêu cầu cậu đưa ra 300 triệu. Cháu đã biết, Lan Thúc." Lương Thần chậm rãi gật gật đầu, sau đó xuống xe đi vào tòa nhà huyện ủy. Cùng một buổi tối, hai vụ án hình sự quan trọng cùng lúc phát sinh, khiến thành ủy và bộ máy lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Cẩm Bình lâm vào cảnh sứt đầu mẻ trán bên trong. Thời hạn 3 ngày mà bí thư tỉnh ủy Hồ hạn định sẽ trôi qua trong nháy mắt, nhưng điều khiến mọi người xấu hổ là thảm án diệt môn hay là vụ án cục trưởng bị giết đều không có đầu mối. Cục trưởng công an thành phố Từ Thường Thuận cùng với vài vị phó cục trưởng đều bị xóa bỏ hết thảy chức vụ. Chủ quản công kiểm, pháp, phó chủ tịch thành phố Hà Kiến Vĩ trong hội nghị thường vụ đã đưa ra ý kiến tự phê bình mình. Vào ngày 24 tháng 7, bí thư tỉnh ủy Giang Nam Hồ Văn Nhạc nhận được một cuộc điện thoại bất ngờ. Cuộc điện thoại này do Bộ trưởng Bộ Công an Đồng Học Tiến gọi tới. Ở trong điện thoại, Bộ trưởng Đồng sang sảng mà cười nói: "Lão Hồ, còn đau đầu không? Thế nào, có muốn mượn một hảo kiếm để sử dụng không?" "Hảo kiếm?" Hồ Văn Nhạc nao nao, sau liền hiểu rõ chủ ý của đối phương, không nhịn được cười nói: "Lão Đồng a, ông thật sự là đóng cửa trông trộm người, xem thường người khác. Ông thực sự nghĩ rằng Giang Nam chúng tôi không chọn ra được nhân vật tài giỏi giải quyết công việc sao? Được rồi, không cần kiếm chống đỡ, nhưng cứu trận như cứu hỏa, chờ ông cho người đến, tất cả thức ắt đều nguội lạnh rồi." Bộ trưởng Đồng cười nói: "Tôi cho ông mượn thanh kiếm này, tuyệt đối sắc bén dùng tốt, có thể cứu được những tình huống khẩn cấp." "Ồ, nghe lão Đồng nói như vậy, tôi cũng muốn thử qua một chút." Nghe đối phương khẩu khí bình tĩnh, Hồ Văn Nhạc hơi trầm ngâm, theo sau cười đáp ứng. Một là tạm thời không có ai để sử dụng, hai là trong lòng không kìm nổi tò mò. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 429, ông mày mặc kệ. Ngày 25 tháng 7, Bí thư Thành ủy thành phố Long Nguyên, Lương Khải Minh đến Liêu Dương tham gia hội nghị chủ tịch, bí thư toàn thành phố, tỉnh. Trước hội nghị một ngày, ông ta đã đến thăm hỏi nhà bí thư tỉnh ủy Lý Thư Hãn. Hai nhà Lý, Lương hiện giờ đang ở trong thời kỳ hợp tác mật thiết. Nhà họ Lý ngầm ưng thuận, thậm chí ủng hộ nhà họ Lương bộc lộ tài năng ở Liêu Đông. Và tương ứng, nhà họ Lương sẽ dốc toàn lực ủng hộ Phó Thủ tướng Lý Dĩ Hằng trong cuộc bầu cử Thủ tướng sắp tới. Giao dịch có ở khắp mọi nơi, nhưng giao dịch xét cho cùng cũng chỉ là giao dịch. Thời thế nhiều thay đổi, hai nhà họ Lý, Lương sau này có thể luôn duy trì quan hệ hợp tác này hay không vẫn còn là một ẩn số. Lý Thư Hãn không hề thấy ngạc nhiên về cuộc đến thăm của Lương Khải Minh. Nửa tháng trước, Lương Khải Minh đã nói trước với ông ta. ông ta cũng biết mục đích chuyến thăm hỏi này của Lương Khải Minh. Bí thư Lý, thời hạn 1 năm đã đến rồi, người mà tỉnh mượn cũng nên trả lại được rồi. Chỗ của tôi vẫn đang chờ tiểu thần trở về với vai trò quan trọng. Lương Khải Minh uống ngụm trà, mỉm cười nói với đối phương. Khải Minh à, nếu tôi đồng ý thì tất nhiên sẽ giữ lời. Nhưng ông nên biết có một số chuyện thỉnh thoảng là không có thay đổi nhanh. Lý Thư Hãn khẽ cười, lắc đầu nói, tiểu thần, cậu ấy tạm thời không thể trở về. Bí thư Lý, Lương Khải Minh hơi nhướng mày. Ông ta thấy được chút ý tứ không bình thường trong lời nói của Lý Thư Hãn. Nghe đối phương nói thì rõ ràng là có ý muốn ngầm ám chỉ chịu lực tác động bên ngoài không thể kháng cự lại. Nhưng là một bí thư tỉnh ủy, đường đường là một quan to của bộ cho dù không sánh được với miệng vàng lời ngọc, nhưng còn có mấy người có khả năng chi phối ý nguyện của ông ta. Thành phố Cẩm Bình, tỉnh Giang Nam gần đây liên tục xảy ra các vụ án lớn. Ban lãnh đạo thành phố và cục trưởng cục công an đã mấy lần thay người nhưng vẫn không có chuyển biến gì. Bộ công an, thậm chí bí thư Hà của Đảng ủy Trung ương đều rất quan tâm. Bộ trưởng Đồng hôm qua gọi điện tới, yêu cầu điều tạm Tinh Anh tỉnh tôi đến Giang Nam để giải quyết việc khẩn cấp ở Cẩm Bình. Tinh Anh này chính là tiểu thần. Lương Khải Minh ngạc nhiên nói, sau đó có vẻ hơi bất mãn nói, Giang Nam rộng lớn của bọn họ không có người sao? Sao lại ngàn dặm xa xôi đến Liêu Đông của chúng ta mượn người? Đây là bộ trưởng Đồng ra sức tiến cử. Ai khiến tiểu thần vang danh bên ngoài làm gì? Lý Thư Hãn đôi mắt ánh lên vẻ khác thường, hơi cúi người, thấp giọng nói. Bộ trưởng Đồng lên tiếng, tôi tất nhiên không tiện từ chối ngay. Nhưng điều quan trọng hơn là, người cuối cùng đồng ý tiểu thần đi Giang Nam lại chính là Diệp Lão. Khải Minh, ông thấy ông và tôi có quyền lực gì phản đối không? Diệp Lão, Lương Khải Minh trong lòng chấn động. Ông ta thế nào cũng không thể ngờ trong chuyện này lại có sự tham gia chủ trương của Diệp Lão. Trong đầu lóe lên suy nghĩ, ông ta bỗng tỉnh ngộ. Cho dù Lương Thần và những người nhà họ Diệp có quan hệ thế nào nhưng chung quy vẫn là cháu rể của Diệp Lão. Thân phận này quyết định rồi. Trong sự phân chia phe phái phức tạp nhà họ Lâm, Lương Thần phải chọn lựa vị trí cơ sở. Diệp Lão lần này tiến cử chưa hẳn là muốn Lương Thần đứng về phe nhà họ Diệp. Nhưng chắc chắn là muốn Lương Thần mượn cơ hội này thoát khỏi lốc xoáy phân tranh phe phái của mấy người nhà họ Lâm. Tôi biết rồi. Nếu đã như vậy, tôi không làm phiền nữa. Bí thư Lý, tôi xin phép về trước. Lương Khải Minh xét cho cùng không phải là nhân vật tầm thường. Sau khi đoán được ý đồ của Diệp Lão, trên mặt lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh. Ông ta nghĩ đến những ngày trước lúc giữ Lương Thần ở lại nhà trong thủ đô ăn cơm. Cha ông ta đã dùng lời nói thử thăm dò thái độ của Lương Thần, lúc hỏi Lương Thần đến kế hoạch cho tiền đồ phía trước. Câu trả lời của Lương Thần là 4 chữ, nghe theo sắp xếp. Có lẽ Lương Thần đã sớm hiểu rõ bản thân đang rơi vào cơn lốc xoáy phân tranh phe phái phức tạp. Câu trả lời mơ hồ đó thể hiện sự lo lắng và do dự không biết đứng bên nào. May mắn của Lương Thần là ở chỗ cơ duyên khéo trùng hợp. Có quan hệ phức tạp với mấy gia đình lớn trong thủ đô, nhưng bất hạnh cũng chính là do dây dưa quá nhiều nên không có cách nào để chọn lựa. Tiễn Lương Khải Minh xong, bí thư Lý quay lại phòng khách, dựa vào ghế sofa hơi nhắm mắt lại. Vợ ông ta nghiêm lệ từ phòng ngủ đi ra, đến ngồi bên cạnh chồng, trầm mặc hồi lâu, không kìm nổi hỏi, ông cụ Diệp Lão rốt cuộc là có ý gì? Giang Nam cách Liêu Đông xa như vậy, hà khắc phải gây sức ép cho tiểu thần, coi như là điều người khác không được sao, tiểu thần đang làm tốt ở đây mà. Ý của Diệp Lão là không muốn để tiểu thần lăn lộn ở đây. Lý Thư Hãn mở to mắt, giọng nói có vài phần không cho là đúng. Có thể, Diệp Lão già thật rồi, đã quên mất quan trường chính là quan trường, cho dù ở Liêu Đông hay Giang Nam thì lựa chọn đứng về bên nào không có gì thay đổi. Lắc lư không quyết chỉ có thể làm Lương Thần mất đi cơ hội phía trước. Diệp Lão giúp hắn nhưng kết quả rất có khả năng là làm lỡ mất Lương Thần. Không thể đâu, có sự che chở của Diệp Lão, tiểu thần có thể gặp vấn đề gì chứ? Nghiêm Lệ dường như thấy lời nói của chồng có chút thổi phồng sự việc nên nhẹ giọng phản bác một câu. Diệp lão 96 tuổi rồi. Lý Thư Hãn bùi ngồi thở dài một tiếng, anh hùng tuổi xế chiều, cuối cùng cũng quay về với đất. Trước mắt có vẻ không có vấn đề gì, nhưng chờ sau khi Diệp lão 100 tuổi, vị trí của tiểu thần sẽ gặp rắc rối. Những bước ngoặt cuộc đời mình sắp phải gặp phải, Lương Thần không hề hay biết gì. Liên Tuyết Phi, Liên Tịch Nhược, Liên Thiên Thiên sáng nay rời khỏi Giang Vân, nhưng hắn không hề có cảm giác như chút được gánh nặng. Những chuyện trên thế gian này thường không thể tưởng tượng được như vậy, không thể nắm bắt. Liên Tịch Nhược rất đẹp nhưng Lương Thần trước giờ chưa hề có ý gì đặc biệt với cô. Không ai ngờ, Liên Tịch Nhược cùng hội chị em đến Giang Vân giải sầu không thành, ngược lại còn bị mất thân. Buổi tối, lúc đèn mới lên rực rỡ, hắn đến nhà Tề Vũ Nhu. Đây là thời hạn cuối cùng Tây Á cho hắn. Nếu đêm nay hắn vẫn không thay đổi chủ ý thì Tây Á sẽ dẫn Tề Vũ Nhu và Helen đi. Có thể sẽ thật sự bán hai cô gái sắc nước hương trời này cho tên đầu lợn An La. Lương tiên sinh, đây là đêm cuối cùng tôi ở lại Giang Vân. Hy vọng trước khi rời khỏi tôi sẽ được nghe một đáp án làm ngài, tôi và mọi người đều vui vẻ. Khuôn mặt xinh đẹp đầy khí phách của Tây Á tràn đầy ý cười nhà. Cô cũng giống như Helen, đều mặc váy ngắn màu đen để lộ ra đôi chân thon dài. Bóng mịn thu hút dưới ánh đèn lấp lánh. Tây Á tiểu thư, tôi muốn hỏi cô, nếu tôi chỉ mua một trong hai thì có được không? Lương Thần bắt chéo chân, vẻ mặt thảnh thơi hỏi. Lương Thần vừa dứt lời, vẻ mặt Helen lập tức thay đổi. Rất rõ ràng, nếu Lương Thần thật sự quyết định mua một người thì người đó nhất định sẽ là Tề Vũ Nhu chứ không phải cô ta. Lương tiên sinh, có phải ngài cảm thấy trong Tề Vũ Nhu và Helen có một người không phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của ngài? Tây Á hơi có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh trên khuôn mặt ả liền khôi phục lại nụ cười thản nhiên tao nhã. Lên tiếng, tôi nhất định phải cho ngài biết, Tề Vũ Nhu và Helen là hàng đi liền với nhau. Nói cách khác, tôi không có lựa chọn, hoặc là mua tất cả, hoặc là không mua ai. Là như vậy đúng không, Tây Á tiểu thư? Lương Thần nhướng nhướng mày, nói với vẻ không hài lòng. Tôi bảo đảm với ngài, lần giao dịch này tuyệt đối là hàng có giá trị. Tôi mặc dù rất ghét tên đầu lợn An La nhưng y đã nói một câu rất có lý. Tây Á mỉm cười nói, y nói, tiền có thể kiếm sau nhưng người đẹp như Tề Vũ Nhu và Helen thì trăm năm khó gặp, mà cho dù có gặp được thì cũng khó mà có được. Được, vậy tôi vẫn còn một vấn đề. Tây Á tiểu thư làm sao có thể đảm bảo sau khi tôi bỏ ra 300 triệu thì có thể có được quyền lực chiếm hữu tuyệt đối bọn họ. Tôi vô cùng lo lắng, bản thân cuối cùng lại rơi vào kết cục tiền không người cũng không. Lương Thần nhìn Tây Á, giọng nói rõ ràng không có vẻ gì là tín nhiệm. Sự lo lắng của ngài không phải là không có lý. Mặc dù danh dự và danh tiếng của Medusa chúng tôi luôn rất tốt, nhưng để khách hàng yên tâm chỉ dựa vào lời nói đảm bảo thì chưa đủ. Như vậy đi, Lương tiên sinh, căn cứ vào mối lo lắng của ngài, tôi có thể đưa ra hai ý kiến mang tính chất tham khảo. Thứ nhất, ngài có thể chọn phương thức trả tiền theo thời kỳ. Ví dụ như, một tháng trả 5 triệu, cuối tháng trả tiền, như vậy duy trì trong vòng 5 năm thì thanh toán hết. Thứ hai, tôi có thể cung cấp cho ngài dược phẩm và vũ khí vô cùng lợi hại, thậm chí cả bí mật huấn luyện, đảm bảo Tề Vũ Nhu và Helen sẽ trở thành những nô lệ chỉ nghe theo mệnh lệnh của ngài. Nếu Tây Á tiểu thư có thành ý như vậy thì lần giao dịch này thống nhất mua bán. Lương Thần mỉm cười nói, mặc dù giá cả có đắt một chút, hợp tác vui vẻ. Tây Á đứng dậy, mỉm cười rạng rỡ với Lương Thần, đồng thời đưa bàn tay ngọc ngà thon dài ra. Tôi nhất định phải cho ngài biết, Tề Vũ Nhu và Helen tuyệt đối đáng 300 triệu. Ồ, thứ lỗi tôi mạo muội hỏi một câu, Tây Á tiểu thư tự cho mình mức giá bao nhiêu? Nắm tay đối phương, Lương Thần rõ ràng có thể cảm nhận được trong lòng bàn tay mềm mại của ả có gì đó hơi thô ráp xù xì. Rõ ràng là một câu nói trêu chọc nhưng Lương Thần lại nói với thái độ vô cùng nghiêm túc. Hắn chăm chú nhìn người đàn bà xinh đẹp nhưng nguy hiểm, trong lời nói rõ ràng tỏ ý cũng muốn mua cả đối phương. Lương tiên sinh cũng muốn mua cả tôi sao? Tây Á thẻ đầu lưỡi hồng nhạt vô cùng quyến rũ liếm lên đôi môi đỏ mọng, đôi mắt đẹp màu xanh lam ánh lên vẻ mông lung, nói với giọng điệu vô cùng khêu gợi. Tề Vũ Nhu và Helen đứng một bên không khỏi căng thẳng. Không ai hiểu bằng bọn họ, Tây Á sẽ tiến hành thủ đoạn tàn nhẫn thế nào với những tên đàn ông thèm muốn à. Mặc dù Lương Thần bây giờ là bá chủ nhưng mở miệng trêu ghẹo Tây Á thì không tránh khỏi phải nếm chút khổ sở. Tây Á tiểu thư đừng hiểu lầm, tôi chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi. Lương Thần lùi xuống hai bước, tránh xa mỹ nữ đang áp sát thân thể gần mình như tránh cướp vậy, rất nghiêm túc trả lời, tự dâng tặng thì có thể xem xét, còn muốn tôi bỏ tiền ra thì tuyệt đối không thể. Vẻ mặt nhu mì trên khuôn mặt Tây Á lập tức cứng đờ. Ả biết, ả đã bị người đàn ông Trung Quốc này trêu đùa. Lúc cơ thể tiếp tục tiến về phía trước liền nghe thấy tiếng bùm. Trên mặt đất trước bàn chân ngọc ngà thon đẹp của ả mấy cm, vết đạn in sâu trên nền gạch trơn bóng. Nhìn lỗ đạn trên cửa kính, lại nhìn vết đạn trên mặt đất, Tây Á cười nhà, nói với Lương Thần, Lương tiên sinh, nhớ kỹ câu nói của tôi, nếu còn có lần sau thì bao nhiêu viên đạn cũng không cứu được anh đâu. Lương Thần khẽ cười, không khoan nhượng nói, Tây Á tiểu thư, xin cô cũng nhớ rõ câu nói của tôi. Nếu có lần nữa tôi lập tức sẽ hủy bỏ giao dịch giữa chúng ta. Đối với người mua hào phóng như tôi, cô nên học cách đủ tôn trọng. Đang đối diện với đôi mắt đằng đằng sát khí của Tây Á, bỗng nhiên di động trong túi vang lên, rút điện thoại ra, đi ra vài bước, nghe thấy giọng nói quen thuộc của Đình tỷ, Lương Thần đột nhiên ngây ra như phỗng, một hồi lâu sau mới thì thào lẩm bẩm, đây chẳng phải là chơi ông mày sao? Không được. Ông mày mặc kệ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 430, rời trước Tây Á tiểu thư, tôi có chút việc, xin phép đi trước. Lương Thần cất điện thoại đi, vẻ mặt lộ chút bực bội, chào Tây Á, Tề Vũ Nhu, Helen, sau đó quay người vội vàng rời khỏi nhà Tề Vũ Nhu. Tây Á và Tề Vũ Nhu đều ý thức được hắn nhất định là gặp phải chuyện khó giải quyết. Tây Á khoanh tay, đôi mắt xanh lam hơi nhắm hờ, nói với Tề Vũ Nhu và Helen đang có vẻ khác thường, vụ giao dịch này coi như đã thỏa thuận bằng miệng xong. Tề Vũ Nhu, Helen tiếp theo còn phải xem biểu hiện của các cô. Sau khi Lương Thần vội vàng rời khỏi nhà Tề Vũ Nhu, ra khỏi cửa, một cơn gió lùa mát lạnh, đầu óc hắn lập tức hồi phục lại vài phần tỉnh táo, ngẫm nghĩ kỹ những tin tức Đình tỷ để lộ trong điện thoại. Hắn không khỏi đầy sự nghi ngờ. Tỉnh Giang Nam cách xa tỉnh Liêu Đông hàng trăm nghìn cây số, việc điều động này của tỉnh sao lại có thể đổ lên đầu hắn, bắt hắn đi cứu hỏa? Bản thân hắn còn như đang bốc hỏa đây. Bà xã, con trai, người tình, cha mẹ, tất cả đều ở Liêu Đông. Hắn làm tốt chức bí thư ủy ban chính trị pháp luật là được rồi, sao lại phải đi nhận một chức phó cục trưởng ở ngoài tỉnh chứ? Về đến nhà mình, đi đi lại lại trong phòng khách, Lương Thần nhìn điện thoại trên bàn trà, trên khuôn mặt có vẻ lo lắng. Đình tỷ nói một lúc nữa sẽ gọi điện cho hắn, hơn 20 phút đã trôi qua mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Thiếu kiên nhẫn, hắn đi tới cầm điện thoại lên, chuẩn bị gọi lại. Nhưng ngón tay vừa mới chạm vào phím gọi thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhanh như chớp hắn ấn nút nghe. Đặt điện thoại bên tai liền nghe thấy giọng nói uể oải của Đình tỷ bên đầu dây kia. Tiểu thần, chuyện này cơ bản đã ra quyết định rồi. Ba tôi nói, là Bộ trưởng Đồng bộ Công an chọn cậu. Hơn nữa chuyện này đã thông qua sự đồng ý của Diệp Lão. Bộ trưởng Đồng, Diệp Lão. Lương Thần cảm thấy có chút choáng váng. Đây là người nổi tiếng trong truyền thuyết sao? Danh tiếng của hắn đã vang đến nỗi nhân vật số 1 của hệ thống công an để ý và ủy thác trọng trách sao? Còn nữa, ông cụ Diệp Lão còn làm dối thêm gì chứ? Không nghĩ đến việc hắn đi Giang Nam nhận chức bằng với việc hắn và Thanh Oánh đang bụng mang giả chửa mỗi người một nơi sao? Nếu có thời gian, ngày mai có thể qua đây một chuyến cùng ba tôi nói chuyện xem sao? Trong điện thoại, Đình tỷ thở dài, nói... Lương Thần trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng, Đình tỷ, ngày mai em không qua được. Mấy ngày này sắp xếp thời gian gọi Lan Lan, Tiểu Mạn ra ngoài chơi, chúng mình tụ tập. Hắn trong lòng biết rõ, cho dù tìm bí thư Lý thì kết cục này cũng không thể có thay đổi gì. Nỗi thống khổ của một nhân vật nhỏ chính là không có cách nào nắm giữ vận mệnh của mình. Cấp trên bảo đi hướng đông thì bạn không thể đi hướng tây. bảo bạn đánh chó thì bạn không thể giết gà, vốn không có con đường mặc cả thương lượng. Chết tiệt, ông mày ở Giang Vân vừa mới có chỗ đứng vững lại phải chùi mông đi nơi khác. Lương Thần ngả vào ghế sofa, vô cùng buồn bực vỗ vỗ trán. Đúng là vô chiều nào thì thần chiều ấy, một khi hắn rời chức, việc cải cách nhân sự hắn làm ở phòng công an huyện rất có thể sẽ không giải quyết được gì. Tâm huyết này sợ rằng lại uổng phí. Sáng sớm hôm sau, Lương Thần gọi điện thoại cho huyện ủy xin nghỉ, sau đó lên xe về Liêu Dương. Nếu như việc điều nhiệm là không thể tránh khỏi thì hắn đương nhiên phải sớm làm công tác chuẩn bị, tranh thủ thời gian bên vợ con mấy ngày. Sau đó về huyện Tây Phong thông báo cho cha mẹ một tiếng. Giang Nam không gần Giang Vân, muốn về nhà một chuyến cũng phải mất một ngày đường đi. Đầu tiên đến hội quán Hoàng Triều thăm Trương Ngữ Giai và đứa con trai bảo bối của mình, rồi cùng Lâm Tử Hiên nói chuyện cả buổi sáng. Đối với người cha nuôi này, Lương Thần trước giờ đều biết gì nói đấy. Sự việc liên quan đến việc điều nhiệm hắn đương nhiên cũng nói cho đối phương biết. Xa thì có xa thật, nhưng chưa hẳn là chuyện không tốt. Lâm Tử Hiên tóc vẫn bạc như trước nhưng trạng thái tinh thần lại vô cùng tốt. Ngày ngày chơi đùa với cháu trai, tâm tình rất tốt, trên mặt lúc này có vẻ rất tươi tỉnh. Về việc điều nhiệm của Lương Thần, ông ta cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, nhưng nghe hắn nói việc này có sự nhúng tay của Diệp lão, ông ta hơi trầm ngâm, nói: "Liêu Đông là một tỉnh công nghiệp lớn, cũng là tiêu điểm của các phái tranh đua trong thành phố. Tình hình hiện nay của con thật sự không nên ở đây lăn lộn, rời xa một chút cũng có được chút thanh tịnh." Ý của cha là Diệp lão có thái độ đồng ý là bởi vì nguyên nhân này. Lương Thần ngẩn người, biến đổi sắc mặt nói: "Cho nên, khắc phục một chút, ba tin rằng Giang Nam sẽ là một chiến trường mới để con dốc sức thể hiện năng lực." Lâm Tử Hiên vỗ nhẹ vai hắn, trên khuôn mặt từng trải hiện ra chút dịu dàng. Ý nghĩa sinh mạng ông vì chàng trai trẻ có diện mạo giống hệt này mà một lần nữa tỏa sáng sức sống. Con nuôi có rồi, cháu nuôi có rồi, thù hận về vận mệnh bất công trong lòng ông đã tiêu tan. Bây giờ từ tận đáy lòng ông cảm thấy vận mệnh đã để lại cho ông vài con đường sống rộng thênh thang. Lương Thần gật gật đầu, qua lời nói của Lâm Tử Hiên, tâm tình hắn sáng tỏ thông suốt. Giang Nam thì Giang Nam, nói một câu ngông cuồng thì dựa vào năng lực hiện giờ của hắn thì nơi nào trong thiên hạ này cũng có thể đi được. Rời hội quán Hoàng Triều, Lương Thần trở về khu chung cư Liên Hoa. Diệp Thanh Oánh hiện giờ vẫn chưa đi làm, yên tâm ở nhà dưỡng thai. Vương Phỉ Hạm bận rộn với việc công ty, tối tăm mặt mũi. Sau cùng chỉ còn Diệp Tử Thanh dứt khoát xin đơn vị cho nghỉ dài hạn, ở nhà chăm sóc em gái. Sớm biết Lương Thần về, Vương Phỉ Hạm buổi chiều cũng vội vã về nhà. Nghe Lương Thần nói đến chuyện điều nhiệm, cả ba người phụ nữ mặc dù không nói gì nhưng trong lòng rõ ràng là không muốn. Thật sự, mỗi người phụ nữ đều hy vọng người đàn ông của mình có thể luôn ở bên cạnh. Giang Nam và Liêu Dương cách xa nhau ngàn dặm, hắn ở lâu bên ngoài, mùi vị hai bên cách biệt thật sự không dễ chịu. Vương Phỉ Hạm, Diệp Thanh Oánh, Diệp Tử Thanh đều là những người phụ nữ thông minh. Trong tình cảnh biết rõ kết quả không thể thay đổi, ba người họ đều cố gắng xây dựng một không khí thoải mái, mỉm cười nhẹ nhàng an ủi hắn. Ở lại Liêu Dương một ngày, Lương Thần ngày hôm sau lại lên xe trở về Tây Phong. Vừa nghe tin con trai bị điều đi nơi xa ngoài tỉnh, vợ chồng Lương Hướng Đông, Hàn Yến Hoa đều không nỡ. Nhưng hai người cũng biết con trai bắt buộc phải theo mệnh lệnh của tổ chức. Chỉ có Lan Nguyệt đang nghỉ ở nhà, vừa nghe tin Lương Thần phải đi xa lập tức nước mắt ngắn nước mắt dài. Được rồi, được rồi. Bây giờ giao thông tiện lợi như vậy, anh có thời gian sẽ về thôi. Mà cho dù anh không về được thì em cũng có thể đi thăm anh mà. Lương Thần vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô bé, dịu dàng dỗ dành. Một tháng nữa là vào học rồi, chờ anh sắp xếp ổn thỏa xong nhất định sẽ đón em qua đó chơi vài ngày. Nói lời phải giữ lấy lời đó. Lan Nguyệt mắt ngân ngấn lệ nhìn hắn, nghẹn ngào nói: "Tiểu thần ca đã nói thì đâu có chuyện không giữ lời." Lương Thần cười, đưa tay gạt giọt lệ trên khóe mắt cô bé. Công việc, vợ, con trai, người tình, hắn duy nhất chỉ quên mất cô bé luôn nặng tình với hắn. Dạ, Lan Nguyệt khẽ đáp, không chút hiểm nghi ngả đầu lên vai hắn, hai tay cũng ôm chặt eo hắn. Vợ chồng Lương Hướng Đông và Hàn Yến Hoa nhìn nhau hồi lâu, không hẹn mà cùng lắc lắc đầu, thở dài. Tình cảm của Lan Nguyệt với con trai họ, hai người trong lòng đều biết rõ. Nhưng con trai không những đã kết hôn, hơn nữa lấy vợ là Thanh Oánh rồi còn chiếm luôn cả Tử Thanh. Chuyện hoang đường kiểu này không thể tiếp diễn. Nếu thật sự bảo Lan Nguyệt cũng làm tình nhân của con trai mình thì chuyện hoang đường đã về đến tận nhà rồi. Ngày thứ ba ở Tây Phong, Lương Thần nhận được điện thoại của ban tổ chức thành ủy, kêu hắn lập tức đến Liêu Dương. Ngày 29 tháng 7, Bí thư thành ủy Liêu Dương Trương Anh Kiệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vương Hiểu Diệp lần lượt nói chuyện với Lương Thần. Sau đó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Đoàn Liên Tùng cũng nói chuyện rất lâu với Lương Thần. Ngày 30, Lương Thần trở về huyện Giang Vân, đi cùng còn có đám người phó trưởng ban tổ chức Ủy ban thành phố Lâm Hồng Bình. Trong đại hội cán bộ toàn huyện, phó trưởng ban Lâm đọc quyết định bổ nhiệm của bí thư Ủy ban chính trị pháp luật huyện Giang Vân. Người kế nhiệm Lương Thần là một vị chủ nhiệm họ Nghiêm của văn phòng tư pháp. Còn chức trưởng phòng công an thì do phó trưởng phòng thường trực Lưu Gia Võ nhận chức. Trong hội nghị, bí thư huyện ủy An Quốc Kiến và chủ tịch huyện Lý Minh Dương lần lượt phát biểu, khẳng định thành tích công việc nửa năm gần đây của đồng chí Lương Thần, bí thư ủy ban chính trị pháp luật tiền nhiệm, đồng thời tỏ vẻ chân thành chúc mừng cương vị công tác mới của đồng chí Lương Thần. Đứng trên bục phát biểu, nhìn những nhân viên tham gia hội nghị đông nghìn nghịt ở phía dưới, Lương Thần trong lòng không khỏi có chút cảm động và nghẹn ngào. Hắn đỡ lấy Mai Lâu, giọng nói trầm lắng có lực như thường nói, thời gian tôi công tác ở Giang Vân chỉ có nửa năm nhưng kinh nghiệm công tác trong nửa năm này chính là kho báu to lớn đầu tiên mà tôi có được trên con đường chính trị. Nghĩ lại quãng thời gian làm việc trong nửa năm này, tôi rất vui mừng, không thể nói hết những thành tích nhưng cũng có không ít thiếu sót. Nhưng ít nhất không làm cho nhân dân huyện Giang Vân phải khốn đốn. Ít nhất, khi tôi rời khỏi mảnh đất Giang Vân, trong lòng tôi rất thoải mái. Cuối cùng, tôi muốn nói, cảm ơn các vị lãnh đạo có mặt tại đây, cảm ơn những đồng chí đang ngồi bên dưới, cùng với những người dân huyện Giang Vân đã ủng hộ tôi từ lúc nhậm chức tới nay. Xin cảm ơn. Lúc Lương Thần đứng lên, cúi đầu trước bục, cả hội trường ngay lập tức ầm ầm những tiếng vỗ tay. Trưởng ban tổ chức Lăng Lam vỗ tay, trên khuôn mặt thanh tú hiện lên chút không đành lòng, trong lòng vô cùng cảm động. Chàng thanh niên trẻ này công tác ở Giang Vân chỉ trong nửa năm ngắn ngủi nhưng trong nửa năm đó những thành tích mà hắn đạt được vô cùng rõ ràng. Cô còn nhớ rất rõ, lúc đối mặt với những phần tử kích động trái phép, người dân trong thôn bị kích bác làm loạn, Lương Thần kêu gọi đầu hàng, mặc cho máu trên trán đầm. Địa vẫn bình tĩnh không sợ, cuối cùng hóa giải được vụ thôn dân bạo động vô cùng cấp bách sau vụ tai nạn mỏ than. Cũng chính là chàng trai này chống đỡ những áp lực chồng chất, không ngại bí thư An, lãnh đạo ngành than, khoáng sản tỉnh, thành phố. Cuối cùng điều tra ra chân tướng vụ tai nạn mỏ than, giải cứu nhân viên khí gas đang bị trói, Mã Hồng Trung, đồng thời cũng trừng trị ông chủ mỏ than Ngà Liên Hỉ theo pháp luật. Khét tiếng là quỷ hút máu, Tề Thái Tuế, Tề Học Quy đã từng là tay anh chị vừa dậm chân liền khiến cả huyện Giang Vân dung chuyển cùng với số của cải cũng vang danh như nhau. Nhưng dưới biện pháp cứng rắn của chàng thanh niên trẻ này đã phải nhận kết cục cuối cùng là cái chết. Có thể nói, trật tự trị an ở Giang Vân có thể nhanh chóng cải thiện là nhờ không ít vào công của Lương Thần. Trong hội trường tiếng vỗ tay mãnh liệt mãi không ngớt. Chính là sự khắc họa chân thực thể hiện hình tượng và danh tiếng của Lương Thần trong nửa năm này. Các vị lãnh đạo trong huyện bao gồm Lăng Lam, An Quốc Kiến đều không thể ngờ Lương Thần lại bị điều đi xa ngoại tỉnh vào đúng lúc này. Đắc tội với ai? Bị đi đày. Không còn nghi ngờ gì, lý do này chỉ có thể là chuyện Tiếu Lâm nghe cho vui tai. Trong thời gian Lương Thần ở bệnh viện, một đội ngũ hùng hồn lãnh đạo tỉnh, thành phố đã đến thăm đủ để làm cho kẻ có suy nghĩ này phải ngậm miệng không dám hé răng.